Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, 81 cần thiết mạo hiểm, 8 cái tốc độ dị năng giả liều mạng chạy như điên. Bọn họ phía sau, mấy trăm chỉ tang thi đuổi sát không bỏ, liếc mắt một cái vọng qua đi, rậm rạp một mảnh. Làm người thấy lúc sau trong lòng liền phải sinh ra đến xương hàn ý tới. Nhìn một màn này mọi người vừa mới ủng hộ khởi sĩ khí, tức khắc liền hạ xuống đi xuống. Chu đội trưởng vừa thấy tình huống không ổn, lập tức quát chói tai một tiếng, đều thất thần làm cái gì. Mọi người cảnh giới, lấy hảo các ngươi vũ khí, chuẩn bị chiến đấu. Phương Vũ Hân nhìn mắt con đường hai bên hàng cây bên đường. Lập tức đem linh khí bắn đi ra ngoài. Nhốt đánh vào những cái đó hàng cây bên đường chung. Ngay sau đó, hàng cây bên đường liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng lên. Từng cây cành nhanh chóng kéo trường. Từ giữa không trung buông xuống dưới. Giống như linh xà nhanh chóng chiều tang thi đàn nơi phương hướng lan tràn qua đi. Mắt thấy 8 cái tốc độ dị năng giả cùng tang thi đàn khoảng cách càng ngày càng đoạn, liền phải bị đuổi theo. Tiếng sấm tiếng súng vang lên, bắn chúng truy ở đằng trước tang thi. 8 cái tốc độ dị năng giả chạy trốn càng mau, trong nháy mắt liền cùng tang thi kéo ra khoảng cách. Cùng lúc đó, trên mặt đất những cái đó thụ xà vòng khai bọn họ, ở bọn họ phía sau bay nhanh mà dựng đứng lên, ngang dọc đan xen, đan chéo thành một chương thật lớn thụ võng, đem tang thi đàn ngăn cản xuống dưới. Bởi vì tang thi số lượng quá nhiều, Phương Vũ Hân ở ngắn ngủi do dự lúc sau, không có lại kết thành nhà giam, mà là lựa chọn như vậy thụ võng, dùng để ngăn trở tang thi. Chỉ cần võng đủ rắn chắc, tang thi liền vô pháp xuyên qua lại đây, đối bọn họ tạo thành thương tổn. Chu đội trưởng không nghĩ tới Phương Vũ Hân phản ứng nhanh như vậy, đối nàng lại xem trọng liếc mắt một cái. Tiếp theo hắn liền hạ lệnh, chính là hiện tại, thừa dịp tang thi không có biện pháp lại đây, bắt đầu chiến đấu. Nháy mắt dày đặc tiếng súng vang lên, trước hết bắt đầu công kích chính là đứng ở xe đỉnh binh lính. Từng hàng viên đạn đánh ra đi, lập tức liền tiêu diệt mấy chục chỉ tang thi. Ngay sau đó, Phương Vũ Dương phóng xuất ra lưỡi dao gió, mặt khác dị năng giả cũng đều bắt đầu rồi chính mình công kích. Những cái đó người thường không có biện pháp viễn trình công kích, liền ở một bên đề phòng. Một khi có tang thi từ bên cạnh lướt qua thụ võng, bọn họ liền sẽ hướng sơn đi đem này chém giết. Phương Vũ Hân đem thụ võng ra cố một lần sau, liền vọt tới đường cái biên, giữ chặt một cây cây mây nhanh chóng bò lên trên hàng cây bên đường thụ đỉnh, cũng nương cây mây ở thụ cùng thụ chi gian nhanh chóng xuyên qua, trực tiếp tới rồi tang thi đàn phía sau. Đồng dạng dùng cây mây bện thành lưới lớn, đem tang thi đàn phía sau lấp kín. Chu đội trưởng thấy thế sau, khiến cho một đội người từ cửa hàng nóc nhà vòng đến tang thi đàn phía sau, tiền hậu giáp kích. Phương Vũ Dương tắc mang theo người nhà cùng với kia 5 cái nguyện ý gia nhập lính đánh thuê, học Phương Vũ Dương giống nhau, dựa vào cây mây đi tới Phương Vũ Hân bên người, điên cuồng mà chém giết tang thi. Phương Vũ Hân thấy bọn họ lại đây, liền cố ý làm cái nho nhỏ thuật pháp, làm trên cây lần thứ hai rũ xuống một ít rắn chắc cây mây. Chỉ cần có người mỏi mệt, hoặc là không địch lại, chỉ cần dùng sức kéo động cây mây liền sẽ bay nhanh co rút lại, đem hắn đưa tới trên ngọn cây bảo vệ lại tới. 5 cái lính đánh thuê vốn dĩ liền cố ý biểu hiện, mới cố ý đi theo Phương Vũ Dương lại đây. Biết được biện pháp này sau, trong lòng càng là không có băn khoăn, chém giết lên càng thêm dũng mãnh. Những người khác tuy rằng bội phục bọn họ can đảm, lại không dám giống bọn họ giống nhau vọt vào tang thi trong đàn, chỉ ở bên ngoài cùng tang thi chém giết. Kể từ đó, Vĩnh Thịnh tiểu đội cứ việc không có súng tự động, lại giết chết cơ hồ một nửa tang thi, thành công thu hoạch đại lượng tinh hạch, mà có bọn họ hiệp trợ sau, hơn nữa binh lính trong tay súng tự động, trận này chiến đấu cũng không có liên tục lâu lắm, chỉ dùng không đến nửa giờ liền kết thúc. Bởi vì thụ võng tồn tại, đồng dạng không có người bỏ mình, thậm chí liền bị thương người đều thiếu. Ngược lại là kia 5 cái muốn gia nhập Vĩnh Thịnh tiểu đội lính đánh thuê, trên người vết thương nhiều nhất. Bọn họ lần này vì biểu hiện, sau khi bị thương đều không có lập tức lui ra, hoặc là thỉnh Phương Vũ Hân trị liệu. Bọn họ cũng đều biết, Phương Vũ Hân còn phải gia cố thụ võng cũng duy trì cây mây, tiêu hao thật sự không nhỏ, tự nhiên sẽ không ích kỷ mà làm nàng tiêu hao dị năng. Cho nên trừ phi là tình huống khẩn cấp, bọn họ cứ việc bị thương cũng không muốn lui ra, lúc này mới làm cho trên người bị tang thi chảo ra đại lượng vết thương. Cũng may này đó tang thi tất cả đều là sơ cấp tang thi, trên người mang theo tang thi virus, đối với bọn họ này đó dị năng giả căn bản không có tác dụng. Chiến đấu sau, Phương Vũ Hân liền vì bọn họ trị hết thương thế. Trận này thắng lợi làm mọi người kích động không thôi, bao gồm vừa mới gia nhập thanh niên. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy phương thức chiến đấu, cũng là lần đầu tiên phát hiện nhân loại có thể như thế dễ dàng mà diệt sát tang thi. Cái này làm cho hắn trong lòng khó có thể ức chế mà sinh ra một loại hào hùng, đồng thời cũng càng thêm kiên định hắn nhất định phải gia nhập Vĩnh Thịnh lính đánh thuê đội ý. Tưởng, hắn đã nhìn ra, này đó binh lính tuy rằng cũng lợi hại, lại là bằng vào súng tự động uy lực, chỉ có Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân mới là chân chính cường đại dị năng giả. Hắn có dự cảm, chỉ cần gia nhập Vĩnh Thịnh lính đánh thuê đội, hắn liền có thể trở nên càng cường. Đường mọi người đem tinh hạch đào ra sau, Chu đội trưởng khiến cho hỏa hệ dị năng giả phụ trách rửa sạch chiến trường. Đồng thời, hắn gọi tới kia 8 cái phụ trách tra xét tốc độ dị năng giả, lại đem Phương Thị huynh muội cũng gọi vào bên người. Lúc này mới hỏi, các ngươi đi kia đống cư dân lâu sau, có hay không phát hiện cái gì? 8 cái tốc độ dị năng giả nghe được hắn hỏi như vậy, tựa hồ nghĩ tới cái gì đáng sợ cảnh tượng, sắc mặt đều trở nên thập phần khó coi. Trong đó một người nói, Chu đội, người nọ nói được không sai, kia đống cư dân lâu thật là bị mấy ngàn chỉ tang thi cấp vây quanh. Hơn nữa chúng ta đuổi tới thời điểm, kia đống cư dân lâu đã bị tang thi cấp chiếm cứ. Chúng ta thấy có chút ít người sống sót còn ở đau khổ chống đỡ, có nghĩ thầm cứu bọn họ, kết quả mới khai thương súng, liền có mấy trăm chỉ tang thi chiều chúng ta vây quanh lại đây. Chúng ta mắt thấy tình huống không ổn, đành phải trước triệt trở về. Nào biết này đó tang thi thế nhưng đuổi sát không bỏ, như là muốn giết người diệt khẩu giống nhau. Hắn càng nói, sắc mặt càng khó xem, monster đồng dạng. Chu đội trưởng sắc mặt cũng là tương đương khó coi. Hắn nghe xong này phiên lời nói sau, liền nghĩ tới Phương Vũ Hân nhắc tới tang thi đầu lĩnh. Hiển nhiên, này đàn tang thi xuất hiện tang thi đầu lĩnh, tâm tình của hắn tức khắc trở nên trầm trọng lên. Tin tức này cần thiết đăng báo cấp thượng cấp, đồng thời, tốt nhất có thể phái người đem kia chỉ đầu lĩnh tìm ra diệt trừ. Bằng không chiếu như vậy đi xuống, tình huống chỉ biết càng ngày càng không xong. trong thành người sống sót sẽ càng thêm nguy hiểm. Bọn họ này đó vào thành người, đồng dạng cũng sẽ càng thêm nguy hiểm. Nghĩ đến đây, hắn theo bản năng liền nhìn về phía Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương. Ở cái này trong đội ngũ, này hai người thực lực quả thực làm hắn lau mắt mà nhìn. Hắn sẽ trở thành đội trưởng, không chỉ có là bởi vì hắn ở trong quân chức vị vốn dĩ liền không thấp, càng bởi vì hắn xuất sắc thực lực. Nhưng mà hắn phát hiện, này đối huynh muội thực lực thậm chí ở hắn phía trên. Ngay từ đầu thực sự kinh ngạc không thôi, chính là nghĩ đến hai người thân phận sau, hắn lại cảm thấy đương nhiên. Chỉ là nghĩ đến Phương Vũ Hân năng lực sau, hắn lập tức bóp tắt trong lòng toát ra ý niệm mà ni Phương Vũ Hân là khó được chữa khỏi năng lực dị năng giả. Hơn nữa hắn có loại cảm giác nàng chữa khỏi năng lực so với mặt khác mộc hệ dị năng giả càng cường. Người như vậy đối với toàn bộ ân toàn khu tới nói đều là chân quý nhân tài, quyết không thể làm nàng đi mạo hiểm. Vì thế hắn gọi tới chính mình phó thủ, hạ lệnh nói, từ giờ trở đi, từ ngươi đến mang dẫn đầu ngũ, nhớ kỹ, nhất định phải đem đội ngũ đai ân toàn hồi ân toàn khu. Sau khi trở về nhớ rõ trước tiên báo cáo thượng cấp tang thi tiến hóa cùng đầu lĩnh tang thi sự. Hắn nói xong lúc sau, khiến cho người rửa sạch ra một chiếc xe tải. Tiếp theo liền bắt đầu chiêu mộ cảm tử đội, cùng hắn cùng đi khoảnh khắc chỉ tang thi đầu lĩnh. Lời này vừa nói ra, mọi người sôi nổi biến sắc, có thể tồn tại, không ai nguyện ý chết. Nghe nói là tự nguyện báo danh, không có một cái lính đánh thuê đứng dậy, ngược lại là Chu đội trưởng thủ hạ binh lính, có một nửa người đều đưa ra muốn cùng hắn cùng đi. Này một nửa người, từ mặt thế trước liền đi theo Chu đội trưởng, cùng hắn cảm tình tự nhiên là không giống nhau, có thể nói là thân cùng thủ túc, cho nên vừa nghe nói hắn muốn đi chịu chết, bọn họ tất cả đều đứng dậy. Chu đội trưởng liền có chút do dự, hắn cũng có chính mình tư tâm, ở hắn xem ra, này đó binh lính đều là trải qua nghiêm khắc huấn luyện quá, so với những cái đó lính đánh thuê tiềm lực lớn hơn nữa. Hắn tự nhiên không hy vọng bọn họ bạch bạch đi chịu chết, nhưng mà hắn cũng minh bạch, hắn mang theo này đó binh lính có lẽ còn có thể có một thành cơ hội giết rớt kia chỉ tang thi đầu lĩnh, nhưng nếu là mang theo lính đánh thuê đi, chỉ sợ liền một thành cơ hội đều không đến. Liền ở hắn do dự thời điểm, Phương Vũ Hân đứng dậy, Chu đội trưởng, chúng ta cái này đội ngũ là ngươi mang ra tới, tự nhiên cũng nên từ ngươi mang về, nếu là tự nguyện, chuyện này không bằng khiến cho chúng ta Vĩnh Thịnh lính đánh thuê đội tới hoàn thành đi. Chu đội trưởng lập tức nhăn chặt mày, đầy mặt đều là không tán đồng, không được. Chuyện này quá nguy hiểm, các ngươi không thể đi. Phương tiểu thư, ngươi là một hệ dị năng giả, ta hy vọng ngươi chữa khỏi năng lực có thể trợ giúp càng nhiều người. U đọc sách www.ucans.net, thỉnh ngươi không cần xử trí theo cảm tính. Những người khác cũng đều sôi nổi khuyên bảo. Đúng vậy, Phương tiểu thư, quá nguy hiểm, ngươi như ngàn vạn không thể đi. Phương Vũ Hân lại tiếp tục nói, tang thi đầu lĩnh nguy hại có bao nhiêu đại, đại gia trong lòng đều rõ ràng, bằng không, Chu đội trưởng cũng sẽ không tính toán liều chết đi diệt trừ nó. Nó nếu là bất tử, tất cả mọi người khả năng tao ương, hiện giờ nếu làm chúng ta gặp chuyện này, chúng ta liền không thể mặc kệ. Tùy ý nó tiếp tục trưởng thành đi xuống. Chuyện này quá nguy hiểm, nhưng là dù sao cũng phải có người đi làm, không phải ta, cũng sẽ là những người khác. Chu đội trưởng, ngươi cảm thấy ở đây mọi người ai đi càng có nắm chắc. Chu đội trưởng bị nàng hỏi đến á khẩu không trả lời được. Hắn biết Phương Vũ Hân nói rất đúng, cho nên ngay từ đầu, hắn liền nghĩ tới làm Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương đi. Chỉ là nghĩ đến Phương Vũ Hân mộc hệ dị năng, hắn đánh mất quyết định này. Hắn không nghĩ tới Phương Vũ Hân thế nhưng sẽ chủ động nói ra. Hắn nheo lại đôi mắt nhìn Phương Vũ Hân, trong lòng tưởng không rõ, nàng rốt cuộc là hy sinh vì nghĩa, vẫn là có cái gì át chủ bài. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Phương Vũ Dương, hắn nhìn ra được tới, Phương Vũ Dương thực để ý Phương Vũ Hân cái này muội muội. Nói vậy, hắn là sẽ không làm Phương Vũ Hân mạo hiểm mà ni. Phương Vũ Dương đích xác không muốn làm Phương Vũ Hân mạo hiểm, nhưng là hắn hiểu biết chính mình muội muội, trừ phi Phương Vũ Hân có nắm chắc, bằng không nàng tuyệt đối không có khả năng nói ra này phiên lời nói. Hắn nghĩ đến người trong nhà thực lực, cảm thấy mạo hiểm thử một lần, vì thế hắn liền nói: Chu đội trưởng, ta muội muội nói được không sai, chuyện này dù sao cũng phải có người đi làm, không bằng liền giao cho chúng ta đi. Chu đội trưởng hoàn toàn sợ ngây người, hắn không nghĩ tới Phương Vũ Dương thế nhưng cũng đồng ý, chẳng lẽ hắn không biết chuyện này có bao nhiêu nguy hiểm sao? Vẫn là nói bọn họ trong tay đích xác còn có át chủ bài. Nghĩ đến đây, Chu đội trưởng trong mắt liền hiện lên một tia hồ nghi. R1152 hết chương.